Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 467, ngồi đợi thiên hạ quần hùng đánh tới. Người đem nàng giết, Lương Nhã An đôi mắt đẹp thu nhỏ lại, nhìn Tô Viêm ngữ khí lo lắng nói, làm sao không để lại nguyên thần của nàng. Hiện tại giết tổ dụ nhi, đèn nguyên thần của nàng khẳng định cũng tắt. Cứ như vậy tổ điện cường giả sẽ biết tổ dụ nhi chết đi. Sau lưng nàng nhưng là có tổ dương bá một vị này thần vương. Thần vương là cái gì? Thần trung chi vương, đại năng không ra thời đại. Thần vương chính là vô địch tồn tại. Cúi nhìn vũ trụ cường giả tuyệt thế. Lương gia loại này thế lực ở thần vương trước mặt đều có vẻ phi thường nhỏ bé. Lương Nhã An gấp dậm chân, cảm thấy Tô Viêm không nên giết chết tổ dụ nhi nguyên thần. Nghe vậy, Tô Viêm nhún vai một cái, nhìn thấy Lương Nhã An dáng dấp, hắn cười nói, giết liền giết, cũng an tâm một ít. Nữ nhân này có chút độc, không thể lưu lại, huống hồ nàng gặp qua dáng vẻ của ngươi, ta nhưng là đáp ứng ra ra ngươi. Các ngươi Lương gia quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nhân tố. Cho nên nàng phải chết. Lương Nhã An tay ngọc hơi nắm chặt. Nàng thanh lệ xuất trần. Trong xương đều tỏa ra ôn nhu khí tức. Nàng sửng sốt một hồi nói rằng. Vậy ngươi sau đó cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Tổ vĩnh ta đều giết. Không kém một cái tổ dụ nhi rồi. Tô Viêm đáy mắt lóe ra vẻ lạnh lùng. Đối địch hắn chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu. Huống hồ vừa nãy Tô Viêm tuy rằng đang bế quan, nhưng là đối với chuyện bên ngoài biết đến rõ rõ ràng ràng. Đồng thời hắn cũng cảnh giác, tế đàn máu sự tình, quả nhiên là không qua loa được. Tương lai bế quan thời điểm càng muốn cẩn thận một chút. Lần này chỉ là một cái tổ hành lễ, như vậy lần sau nếu tới một đám, Tô Viêm lại mạnh cũng không đáng chú ý. Thông qua mới vừa rồi cùng tổ hành lễ quyết đấu, Tô Viêm đối với đại đạo cảnh lý giải càng sâu hơn. Tìm được mạnh mẽ thánh địa, cùng với giao hòa, cảm ngộ đại đạo lực lượng, quả nhiên là trọng yếu vạn phần. Vừa nãy tổ hành lễ nắm giữ thiên địa đại đạo sức mạnh, cũng không tính quá mạnh, nhưng nếu như là thần vương dấu ấn, đại năng dấu ấn, hoặc là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Như vậy đối với thiên địa đại đạo nắm giữ, sẽ mạnh mẽ vô cùng. Có thể nói đại đạo lực lượng ra, phong vân biến sắc, sợ là lại mạnh sức mạnh đều có thể chấn áp thô bạo chủ. Tô Viêm nhìn lại trận chiến này, ở trong lòng thầm nói, ta phải nhanh một chút, ngộ ra thiên địa đại đạo. Chủ yếu nhất chính là tìm ra đại đạo sơn tàn thạch. Nếu như vừa nãy đổi làm Dương Khung hoặc là Thiểm Điện Vương, như vậy vô thượng đại đạo lực lượng, có lẽ không phải ta có thể loại kém. Tô Viêm cấp tốc quét tước chiến trường, nơi này cũng không thể ở thêm. Đồng thời, Tô Viêm đem lò luyện đan đưa cho Lương Nhã An. Lương Nhã An cũng không có từ chối, vui vẻ nhận lấy. Vật này đối với sự cám dỗ của nàng xác thực rất lớn. Nàng nhìn Tô Viêm, cười nói, cảm tạ rồi, chờ ta sau khi trở về, để gia tộc luyện khí tông sư giúp ta rèn đúc. Như vậy liền sẽ không bị tổ điện cường giả phát hiện rồi. Tùy ngươi vậy, đúng rồi, đạo thể đan sự tình cũng không nên truyền đi. Việc này can hệ trọng đại, Tô Viêm dặn dò. Độ nguy hiểm rất cao, nhưng là đối với đại đạo cảnh cường giả tới nói, vẫn là đáng giá sử dụng. Thế nhưng tiêu tốn đánh đổi thực sự là đắt đỏ. Đại đạo cảnh cường giả nếu như có loại này giá trị bản thân, không sẽ chọn luyện chế đạo thể đan. Đan phương này chỉ là đối với chuẩn đạo cảnh mới có thể phát huy ra mạnh nhất công hiệu. Mau lui, bọn họ đến rồi. Thiết công kê vèo vèo chạy tới. Thét to, người bên ngoài đều điên rồi, vọt tới rất nhiều cường giả, tiểu tử ngươi làm sao tiết lộ ra ngoài tung tích, nơi này đã không an toàn, đi nhanh lên, Thiết Công Kê cũng là nửa đường nghe được, lúc này đuổi tới báo tin, đi vào mới phát hiện đã bị đánh chết mấy cái. Nó gãi gãi đầu gà, nói rằng, em Mơ, những người này làm sao tìm tới nơi này? Đúng rồi, Tô Viêm, chúng ta hiện tại đi nhanh đi. Lương Nhã An cũng trong lòng căng thẳng, nàng thật lo lắng cho mình vì Tô Viêm chế thuốc sự tình tiết lộ ra ngoài. Rốt cuộc nàng luyện dược, nhưng là tổ điện trấn giáo gốc gác, tiểu thần vương đan bản thu nhỏ, đạo thể đan, không vội vã. Nếu bọn họ đến rồi, liền xem chàng trò hay đi. Tô Viêm quần áo bay phần phật, hắn đứng ở trong thiên địa, võ đạo thiên nhãn phút chốc mở to, con người màu vàng kim bên trong, phản chiếu ngoài vạn dặm, quần sơn rung động hình ảnh. Hiện tại tổ điện cường giả cách nơi này phi thường gần rồi. Thậm chí ở trên đường đi, bắt đầu bố trí các loại đại trận, phong ấn không gian, để phòng ngừa Tô Viêm đào tẩu. Bất quá tất cả những thứ này đều rơi vào Tô Viêm trong mắt. Bởi vì võ đạo thiên nhãn càng cường, thiên nhãn của hắn chuyển động thời khắc, có thể xuyên thủng bốn phía bát hoang từng cọng cây ngọn cỏ hướng đi. Dùng sát trận đến nhốt lại chính mình, Tô Viêm cảm thấy có chút buồn cười. Bọn họ thật coi thường kỳ môn nhất mạch, thật là bạo tay. Lẽ nào Tô Viêm thật bị tìm tới rồi? Khẳng định là bọn họ tiêu tốn đại đánh đổi bắt đầu phong tỏa vực tràng. Khẳng định là phòng ngừa Tô Viêm đào tẩu. Nếu là Tô Viêm trên người còn có pha giới phù, sợ là loại này vực tràng không ngăn được Tô Viêm. Phá giới phù quá quý trọng, Tô Viêm không thể nắm giữ mấy cái phá giới phù. Một đường theo đuôi tu sĩ cũng không ít, rất nhiều bắn vọt tới, muốn xem một chút kết quả. Tổ điện cường giả cố nhiên cũng không hoàn toàn chắc chắn đem Tô Viêm trấn áp lại, nhưng cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hiện tại lấy ra các loại sát trận phong tỏa vực tràng. Bọn họ thật sự có chút không tin Tô Viêm có thể mọc ra cánh bay ra này phong thiên tuyệt địa trận chiến. Là thật, một cái lão cường giả vô cùng kích động, hét lớn, nhanh, lập tức vọt vào, Tô Viêm liền đi trước, liền đi phía trước, đều cho ta hết tốc độ tiến về phía trước, hết tốc độ tiến về phía trước. Theo đuôi mà đến các tộc tu sĩ đều lấy làm kinh hãi. Từng cái con mắt đều trừng lớn. Tổ điện vì sao như vậy khẳng định? Tế đàn máu sáng. Ha ha ha, Tô Viêm quả thật sự ở nơi này. Xem ra tổ hành lễ cũng không ngốc. Khẳng định là thời khắc mấu chốt, ổn định. Hắn cũng không có ra tay. Hẳn là chờ đợi chúng ta đến. Được lắm tổ hành lễ. Nếu như có thể bắt sống Tô Viêm, tổ hành lễ làm chiếm công đầu. Tổ điện cường giả đều sướng đến phát rồ rồi. Nguyên bản bọn họ còn lo lắng tình báo gặp sự cố, thậm chí lo lắng tổ hành lễ bỏ lỡ đại sự. Bây giờ nhìn đến tế đàn máu ánh sáng, bọn họ đều an tâm rồi. Này dù sao cũng là kiểm tra táng vực một mạch huyết thống tế đàn máu. Chuỗi này tế đàn máu vì tổ điện lập xuống đếm không hết công lao hãn mã. Âm âm âm, núi rừng rung động, sát quang dâng lên, quần sơn vạn hác đều rì rào rung động, như là dòng lũ ở quá cảnh, gây ra động tĩnh càng lúc càng lớn. Tổ điện cùng âm minh nhất mạch cường giả liên thủ, khoảng cách địa mạch mồi lửa chi địa càng ngày càng gần rồi. Đại tin tức, Tô Viêm bị đào móc ra, tổ điện sai rất nhiều cường giả giết tới. Thần linh sơn mạch cũng sôi trào một mảnh. Chuyện này quá to lớn. Việc quan hệ Tô Viêm, các đại quần tộc hầu như đều sẽ quan tâm. Đặc biệt là quãng thời gian trước Tô Viêm bắt sống Tổ Dụ Nhi. Hơn nữa đã giết tới tiềm năng bảng đệ nhất. Tuy rằng bởi vì Tổ An Bang tích lũy dưới tuyệt thế gốc gác, hắn lại một lần nữa đoạt lại tiềm năng bảng đệ nhất. Thế nhưng hiện tại Tô Viêm y nguyên đứng hàng tiềm năng bảng người thứ hai. Hắn bất luận cái gì hướng đi đều làm cho người ta chú ý. tìm tới Tô Viêm rồi. Các ngươi đám rác rưởi này, vì sao không sớm đến báo cáo? Âm Minh nhất mạch tài nguyên địa bên trong, phút chốc dâng trào ra ngàn vạn trọng tinh huyết tia sáng. Phảng phất một cái hắc ám vũ trụ đang thức tỉnh, đó là một cái tinh huyết ngút trời, cái bóng bay lên trời. Cơ thể đều có hình rồng tinh huyết trùm sáng nương theo vận chuyển. Âm Hiền khí tức khủng bố vạn phần, hắn nuốt lấy hóa long quả. Tốc độ tu luyện có thể nói tiến triển cực nhanh, thân xác càng ngày càng mạnh mẽ. Hiện tại hóa long quả dược lực dĩ nhiên bị Âm Hiền luyện hóa sạch sẽ, dẫn đến cơ thể hắn nâng cao một bước, hơi một tí đều có thể nát tan không gian, đánh nổ quần sơn, oanh kích vực ngoại ngôi sao. Đại nhân, đây là mới vừa truyền đến tình báo, đồng thời chúng ta Âm Minh nhất mạch cũng có cường giả chạy tới rồi. Một ít hộ vệ quỳ gối Âm Hiền trước mặt báo cáo, nói rằng hiện tại đi còn không muộn, khẳng định có thể theo kịp. Được, Âm Hiền cả người sát niệm vạn tầng, gằn giọng nói, Tô Viêm, Tô Viêm, rốt cục hiện thân, người này ta giết định rồi. Đại nhân, tổ điện nhưng là rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, phải bắt sống Tô Viêm. Có hộ vệ không nhịn được nhắc nhở, không cho phép bất luận cái gì thế lực nhúng tay, từ bên trong can thiệp. Năm đó ba đại thần vương đều liên thủ, có thể thấy được Tô Viêm tầm quan trọng. Hừ, ở thần linh sơn mạch nơi này cũng không tới phiên bọn họ tổ điện đương ra làm chủ. Trừ phi bọn họ tổ điện tổ thiên đến rồi, cái này Tô Viêm ta giết định, không phải là một cái chiến bại giả gia tộc đời sau, còn có thể đào móc ra bí mật gì? Âm Hiền cười giận dữ nói, ta cần dòng máu của hắn, cọ rửa cha ta sỉ nhục, đương nhiên ta có thể lưu lại nguyên thần của hắn, đưa cho tổ điện. Âm Hiền phá không rời đi, tốc độ rất nhanh, nghĩ muốn đuổi tới đại bộ đội, đoạt trước một bước trấn áp Tô Viêm. Cái gì? Tìm tới Tô Viêm tung tích? Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh chóng chỉnh hợp nhân mã, giết tới cho ta. Thác Bạt Thế Gia vị trí lãnh địa cũng long trời lở đất, rất nhiều chiến binh giết đi ra ngoài. Tộc này nhân vật số 2 nhưng là chết ở Tô Viêm trong tay. Muốn nói muốn giết nhất Tô Viêm, trừ bỏ tổ điện, cái thứ hai chính là Thác Bạt Gia. Tô Viêm dĩ nhiên đi ra, đáng trách bộ tộc ta quán quân không ở nơi này, bằng không khẳng định có thể đoạt trước một bước, đập chết hắn Tô Viêm. Tiết gia nhân mã nghỉ chân ở thần linh sơn mạch nguy hiểm địa vực, được Tô Viêm tin tức đều đầy mặt căm hận. Phụ thân của Tiết Quan, hắn em ruột, thậm chí Tiết Quan rất nhiều kỳ tài đều chết ở Tô Viêm trong tay. Toàn bộ Tiết gia bởi vì Tô Viêm nguyên khí đại thương. Đừng động cái gì Tô Viêm, bọn họ có thể hay không chém xuống còn chưa biết, chúng ta còn có càng to lớn hơn sự tình muốn làm. Không sai, việc này một khi thành công, đến thời điểm cái gì Tổ An Bang, cái gì Tô Viêm, bao quát Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương, đều không thể cùng bộ tộc ta quán quân sánh vai. Bộ tộc ta quán quân mới là tương lai chư thiên chí tôn, trong thiên địa duy nhất vũ trụ chi vương. Tiết gia người đều biểu hiện cuồng nhiệt, thấy được Tiết Quan mạnh mẽ, bọn họ dã tâm càng lúc càng lớn. Này có thể hay không là một cái bẫy? Có người cảm thấy quá dễ dàng. Hơn nữa Tô Viêm thứ nhân kiệt như vậy, hiện tại cũng không phải muốn giết cứ giết, bẫy dập thì lại làm sao? Người cũng không nhìn một chút hai đại đỉnh phong thế lực đến rồi bao nhiêu cường giả. Thậm chí nếu không phải là bởi vì thời gian vội vàng, cường giả sẽ gấp mấy lần tăng vọt. Thậm chí ta chiếm được tin tức, sẽ có bao nhiêu gia gấp mấy chục lần nhân mã áp sát. Các tộc tu sĩ biến sắc, trận chiến quá to lớn rồi. Thậm chí chuyện này đã truyền đến bên ngoài, để Tổ Văn Hùng đều cười giận dữ nói, thật tốt, định phải bắt sống Tô Viêm. Nhớ kỹ không nên quấy rầy tiểu tổ bế quan, tiểu tổ sự tình mới là trọng yếu nhất. hiện nay Tô Viêm cùng Tiểu Tổ đã không ở cùng một cái lĩnh vực. Truyền cho ta chiến lệnh, trừ bỏ bộ tộc ta Tiểu Tổ, ta tổ điện hết thảy chiến binh đều giết tới, nhất định phải bắt sống Tô Viêm. Tổ điện một vị tiếp một vị cổ xưa thần chỉ đều bị kinh sợ. Có lão thần cười to nói, thực sự là chuyện tốt thành đôi, chuyện tốt thành đôi. Nếu như cổ tổ biết Tiểu Tổ sống quá đạo thể đan, thậm chí bắt sống Tô Viêm, lão nhân gia người nhất định sẽ cười to 3 ngày 3 đêm. Nói chung Tô Viêm xuất hiện, làm cho cả thần linh sơn mạch long trời lở đất. Tổ điện cùng âm minh nhất mạch đầu lĩnh quân đã sớm một bước xông qua, mấy ngàn binh mã đánh tới, đạp phá non sông, chấn động mây xanh, nhằm phía địa mạch mồi lửa chi địa, giết, bọn họ phi thường hung tàn, vọt vào, xông vào địa mạch mồi lửa chi địa. Thế nhưng nơi này đứng ở một người, đứng chắp tay, nhìn xông vào nơi này binh mã, Tô Viêm ở đây, chờ thiên hạ quần hùng đánh tới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.